Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Nhặt được bảo. Cái kia mấy thứ kỳ lạ bảo vật tất cả đều là cùng loại với không gian quyển trục bảo mệnh đồ vật. Bất quá so không gian quyển trục giá trị cao hơn. Trong đó có một dạng một lần tính pháp bảo, ẩn chứa cực kỳ bá đạo hủy diệt pháp tắc lực lượng. Nếu thật là thả ra ngoài, chỉ sợ có thể thuấn sát huyết kỳ lân loại kia cường đại tồn tại. Về phần cái kia chiến giáp, tựa như là dùng huyết ma hắc hổ trên thân cứng rắn nhất ra tăng thêm mấy loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí luyện chế mà thành, lực phòng ngự mạnh kinh người. Mặc vào chiến giáp này, đối mặt không đến độ kiếp kỳ công kích, hắn dù là đứng đấy bất động có lẽ đều không có gì đáng ngại. Gặp Trần Trầm tựa hồ nhìn ra những bảo vật này công dụng, Thiên Ma thành chủ hơi kinh ngạc, người ngược lại là có chút nhãn lực kinh. Cái khác cũng chẳng có gì, bất quá cái này huyết ma chiến giáp chính là dùng huyết ma hắc hổ trên đầu vỏ cứng luyện chế mà thành. Không chỉ có lực phòng hộ cực mạnh, mấu chốt là còn có thể chứa đựng huyết khí sinh cơ lực lượng tại thụ thương thời điểm dùng để khôi phục thương thế, chính là hiếm có phòng hộ pháp bảo, phi thường thích hợp luyện thể tu sĩ. Huyết ma hắc hổ sau khi ngã xuống, hết thảy cũng liền luyện chế thành công hai bộ, trong tay ngươi liền là một cái trong số đó, ngươi có thể phải cố mà chân quý. Vạn vạn không có thể ra bán ra ngoài. Đệ tử biết được, Trần Trầm khom người nói. Nói đùa, hắn là loại kia thiếu linh tinh người sao? Bán bảo vật kiếm linh tinh tốc độ quá chậm, liền xem như một chút không cần bảo vật, hắn đều chẳng muốn bán. Chớ nói chi là thứ chí bảo này. Tốt, ngươi lui ra đi, trong vòng vài ngày hẳn là có tin tức. Đệ tử cáo lui, Trần Trầm thi cái lễ. Mỹ Tư Tư rời đi phủ thành chủ, tiếp xuống Trần Trầm liền tại chân linh thành bên trong chờ đợi. Một mực chờ 7 ngày, mới thu được Thiên Ma thành chủ đưa tin. Đạt được đưa tin về sau, Trần Trầm lập tức đuổi tới trong phủ thành chủ cái nào đó đặc biệt địa vực. Lúc này nơi này nhiều hơn không ít người xa lạ, từng cái khí tức nội liễm, cảm giác cực kỳ cường hoành. Trần Trầm lăn lộn ở trong đó, có vẻ hơi không hợp nhau. Những người này chỉ sợ sẽ là những cái kia có luyện khí bảng bảo vật tu sĩ. Mẹ nó, độ kiếp kỳ lăn lộn ở trong đó đều không có ý tứ nói chuyện a. Trần Trầm nhìn xem những tu sĩ kia, trong lòng âm thầm cảm thán. Đoạn thời gian trước được chút bảo vật hắn còn cảm thấy có mấy phần tự vệ lực lượng. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến đồng đội cường độ về sau, hắn lại bắt đầu có chút hoài nghi, cảm giác không ít ánh mắt cũng hướng chính mình xem ra. Trần Trầm lập tức giả trang ra một bộ khí định thần nhàn thái độ, đồng thời dùng một sợi mông lung tiên khí đem tự thân bao vây lại. Tất cả mọi người là đại lão, hắn cũng không thể mất mặt, im lặng đứng yên hơn nửa canh giờ. Một tên yêu dị nữ tử đột nhiên bu lại, đạo hữu xem ra có chút bất phàm, không biết xưng hô như thế nào. Trần Trầm mở mắt, cô gái trước mặt một thân màu đỏ sa y, tướng mạo không tầm thường, một đôi hồ ly mắt cực kỳ hẹp dài, chỉ bất quá trên mặt có chút kỳ dị màu đỏ đường vân, để khí chất của nàng lộ ra cực kỳ yêu dị, chỉ là nhìn một chút. Trần Trầm liền biết đây là tà thần điện tu sĩ, trừ khí chất, còn có mang bên trên cái kia như có như không tà khí. Cùng U Minh rất giống, tên ta Thiên Vận Tử, Trần Trầm nhàn nhạt đáp, hắn đã hỏi hệ thống, biết được nữ tử này thực lực vượt xa chính mình, dù sao nữ tử này hắn cũng không biết, không đáng cho thấy thân phận sau đó mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô. Còn không bằng mù báo cái xưng hào, dù sao nữ tử này xem chừng cũng chỉ là nhìn hắn lạ mặt. Mới đến hỏi một chút, Thiên Vận Tử, tà dị nữ tu nghĩ nghĩ, không nghĩ ra người như vậy, đành phải cười nói, nguyên lai là thiên vận đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Tiểu nữ tử tà thần điện Hồng Thù, nghe được cái tên này, Trần Trầm trong lòng bỗng nhiên máy động, người ta kính đã lâu hắn là giả, hắn kính đã lâu cái này Hồng Thù ngược lại là thật. Mấy đại siêu cấp tông môn trừ tông chủ bên ngoài, trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng ra mấy cái đại thừa tu sĩ. Trong đó thực lực mạnh nhất đương nhiên là có vạn hóa chân long bất diệt kiếm đại sư huynh Tiêu Lăng. Tiếp theo chính là tà thần điện Hồng Thù, có luyện khí bảng thứ 10 pháp bảo phệ linh tà chu nhận. Cái này chơi đại, một cái đại thừa tu sĩ vậy mà gọi mình là đạo hữu. Cũng trách chính mình, vì che giấu tiên linh thân thể, trên dưới quanh người mang quá nhiều che giấu loại pháp bảo. Lại có tiên khí che lấp, đừng nói cái này Hồng Thù. Chính là sư phụ thiên ma thành chủ cũng chưa chắc có thể nhìn ra bản thân sâu cạn. Khụ khụ, nguyên lai là Hồng Thù đạo hữu. Tại hạ nghe qua đạo hữu phong hoa tuyệt đại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên, Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng. Lời hay thuận miệng liền đến, ngữ khí còn tương đối chân thành. Hồng Thù nghe vậy lộ ra nụ cười. Bình thường tu sĩ nhìn thấy nàng cũng khoe nàng tu vi cao thâm. Có rất ít khen nàng dung mạo xinh đẹp, lại thêm nàng nhìn không ra người này trước mặt sâu cạn. Bởi vậy suy đoán, đây ít nhất là một cái tu vi cùng nàng không sai biệt lắm cường giả. Nói thật, chuyến này nguy hiểm cỡ nào nàng rất rõ ràng. Từ nàng biết được tin tức đến xem. Chân linh giới cơ hồ tất cả cường giả đỉnh cao đều xuất động. Tham gia loại này chiến đấu, đương nhiên muốn bí mật tìm chút có thể tại chiến đấu thời điểm lẫn nhau giúp đỡ đồng đội. Ở đây tu sĩ bên trong không phải là không có cái khác tà thần điện tu sĩ. Nhưng nàng thân là tà thần điện tu sĩ, biết mình đồng đạo nhóm là cái gì đạo đức tiêu chuẩn. Thật đến thời khắc mấu chốt. Đây tuyệt đối là không dựa vào được. Về phần những cái kia gương mặt quen, mọi người hiểu rõ, cũng không có mấy người tín nhiệm nàng, cho nên còn không bằng tìm thiên vận tử dạng này gương mặt là. Gặp cái này thiên vận tử không có bài xích chính mình. Hồng Thù sinh ra lòng thân cận, thiên vận đạo hữu, lần này chúng ta không chỉ có muốn đối phó cái kia trong truyền thuyết tiên khí. Còn muốn đối phó Minh Uyên giới cao thủ mạnh mẽ, trong đó nguy hiểm có thể nghĩ, ta đoán lần này tất nhiên sẽ có không ít đại thừa tu sĩ vẫn lạc. Hồng Thù ngữ khí có chút bi thiết, trong mắt mềm mại đáng yêu cũng tận số biến thành đau thương. Trần Trầm biết nàng tại giả vờ giả vịt, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng nói lại là sự thật. Chân linh giới phái ra tất cả cường giả đỉnh cao tiến đến giao chiến. Minh Uyên giới đội hình đoán chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhiều như vậy đại thừa tu sĩ đánh lên, vẫn lạc một chút, quá bình thường cực kỳ. Nếu không phải hắn có hai cái mạng, hắn đều chưa hẳn dám đi. Đạo hữu nói cực phải, nhưng nghĩa chi sở trí, đời ta chỉ có thẳng tiến không lùi. Trần Trầm nói nghĩa chính ngôn từ, ngữ khí tương đối khẩn thiết. Hồng Thù nghe vậy trong lòng vui mừng. Nàng liền thích loại này hiên ngang lẫm liệt người. Bởi vì hiên ngang lẫm liệt người không sợ chết. Thời khắc mấu chốt có thể đáng tin. Giá trị lợi dụng cực lớn. Nghĩ tới đây, giọng nói của nàng bi thương nói. Thiên vận đạo hữu nói thật, ta xuất sinh tà thần điện. Người tín nhiệm ta không nhiều, nếu thật là đi hoành đoạn ma tông, tiểu nữ tử tứ cố vô thân, sợ có nguy cơ vẫn lạc, ta xem đạo hữu một thân chính khí, không biết đạo hữu đến lúc đó có nguyện ý hay không cùng tiểu nữ tử canh gác hỗ trợ. Nghe Hồng Thù nhu hòa lời nói, Trần Trầm có chút nhíu nhíu mày, nguyên lai tà đạo đại lão tại cùng ngang cấp tồn tại lúc nói chuyện cũng cùng người bình thường. Không sai biệt lắm a, còn tưởng rằng cả đám đều không dính khói lửa trần gian đây. Còn có, cùng ta canh gác hỗ trợ, uổng cho ngươi nghĩ ra. ta cái này tu vi làm ngươi đồ đệ còn tạm được. Gặp Trần Trầm cau mày, Hồng Thù tranh thủ thời gian nói bổ sung, Thiên Vận đạo hữu ngươi yên tâm, ta Hồng Thù không phải nói không giữ lời người, ta nguyện ý lấy tà thần danh nghĩa lập xuống lời thề. Thật đến trong lúc nguy cấp, tuyệt không vứt xuống đạo hữu. Một người chạy trốn, Trần Trầm nghe vậy khóe mắt kéo ra. Cứ như vậy đứng nơi này trang trong chốc lát xoái, không nghĩ tới hấp dẫn cái bảo tiêu tới. Không thể không nói, cái này Hồng Thù nhặt được bảo. Nghĩ tới đây, hắn cũng nghiêm mặt nói, đạo hữu có như thế thành ý, tại hạ tự nhiên cũng là nguyện ý. Vậy ta liền lấy đạo tâm lập thệ tốt, như đạo hữu thân ở nguy nan, tại hạ tuyệt đối kiệt lực trợ giúp đạo hữu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN